Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, Ngạnh Chiến. Một đoàn quỷ vây tới, các học viên lại chạy không thoát, lúc này cái kia quỷ tốt cũng không vội, ha ha nhe răng cười, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào chạy, không nghĩ tới Hà Lai quơ tới tay, lại xuất ra một cái tiểu hồ lô. Hồ lô kia bên trong mảng lớn khói mù bốc lên mà ra, lại khiến người không phân biệt hướng đi, khó mà biết vật, liền cái kia quỷ tốt thị lực đều khó mà xem thấu. Ngũ Mê Yên, quỷ tốt kinh hãi, ngươi tại sao có thể có cái này? Hà Lai lớn tiếng trả lời, vợ ta cho ta, Đại Nhi gấp, ngươi không cần trả lời cái này. Ngũ Mê Yên có khả năng làm đối phương lâm vào ngũ giác đều mất trạng thái, cơ tiểu ngư luyện là thiên tâm cảm ứng công, phối hợp Ngũ Mê Yên, đơn giản liền là đại sát khí. Đáng tiếc Hà Lai thực lực bản thân có hạn, không phát huy ra Ngũ Mê Yên hiệu quả, chỉ có thể ảnh hưởng thị lực, mặt khác lại là không được. Thời khắc này Ngũ Mê Yên thả ra, cái kia quỷ tốt vậy mà cũng không biết Hà Lai ở đâu. Hà Lai cũng không dám chạy, một khi chạy ra Ngũ Mê Yên khu vực, quỷ tốt liền sẽ phát hiện. Cái kia quỷ tốt nổi giận, hô, chớ để ý, trước toàn bộ bắt lại lại nói. Một đám quỷ đã ô ép một chút xông đi lên, các học viên quỷ khóc sói gào chạy loạn, chẳng qua là chạy ra khói mê khu, ngược lại lại càng dễ bị phát hiện. Những cái kia quỷ cũng là chết đầu óc, nếu đầu nhi nói toàn bộ bắt lại, vậy liền một cái cũng không buông tha, hết thảy bắt. Đúng lúc này tiếng nổ vang rền nổi lên, lại là Cận Thiết Tâm đến đây, thấy mảng lớn khói đen cũng là khẽ giật mình. Hà Lai lại là có thể thấy Cận Thiết Tâm tới mừng rỡ, vội vàng thu Ngũ Mê Yên khôi phục tầm mắt, mọi người mới nhìn đến đã có 7-8 cái học viên rơi tại những cái kia quỷ trên tay. Cận Thiết Tâm vọt thẳng tới, đối cái kia quỷ tốt đấm ra một quyền. Cái kia quỷ tốt cũng không yếu thế, bạo hống một tiếng, trong tay chiến đao ngưng tụ ra hùng hồn ánh đao. Này quỷ tốt là 300 vạn cấp bậc mạnh quỷ, đã tương đương với trúc cơ sơ cảnh. Truy thế nào thời điểm không tốt hạ sát thủ, đối mặt mặc khác người nó cũng sẽ không khách khí. Tam hoa cảnh đối trúc cơ sơ kỳ thực lực quỷ tốt, ai mạnh hơn chút? Đáp án là không biết, bởi vì ngay tại đao thép muốn chém bên trong Cận Thiết Tâm thiết quyền thời khắc đó, Cận Thiết Tâm tay trái đã hiện ra một thanh súng nhắm. Cái kia quỷ tốt đã ầm ầm bay lên, người vô lại. Quỷ tốt kinh sợ kêu to, Cận Thiết Tâm bĩu môi, lão tử ăn quá no cùng ngươi liều mạng. Đối quỷ tốt liên tục nổ súng, hắn cầm là viện nghiên cứu ra được đặc chế săn quỷ thương. Mặc dù là hồng cấp, nhưng đạn đều là đặc chế nhằm vào yêu quỷ, uy lực phá lệ mạnh mẽ, liên tiếp số thương hạ đi, cái kia quỷ tốt trực tiếp băng diệt. Cái kia chút tiểu quỷ kinh hãi, một tên tiểu quỷ đã kêu lên, đừng tới đây, bằng không ta giết bọn hắn. Chu Lệ Nam kinh hãi hô, Cận Thiết Tâm, không nên động thủ. Không nghĩ tới Cận Thiết Tâm chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền hô, khai hỏa, A Toàn thu hình lại, A Tên, khởi động không gian phong tỏa. Lại là không quan tâm cùng dưới tay hắn bảo an các đội viên cùng một chỗ đối quỷ bầy khai hỏa. Ghi chép lấy đâu? Một tên gọi A Toàn bảo an đội viên hô to. Công ty bảo an là dựa vào diệt quỷ ăn cơm, cho nên quá trình chiến đấu nhất định phải ghi chép, bằng không thì chỉ dựa vào thi thể, làm sao xác định cái này quỷ thực lực cùng giá trị? Một tên khác bảo an đội viên thì theo trên xe gỡ xuống một đài cỡ nhỏ dạng đơn giản không gian phong tỏa dụng cụ, bắt đầu phong tỏa không gian, ngăn cản vết nứt không gian khuếch trương. Chu Lệ Nam vừa sợ vừa giận, con hàng này vậy mà mặc kệ con tin, lại không biết Cận Thiết Tâm làm việc xưa nay chỉ nhìn toàn cục. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Hà Lai, thứ hai là tận lực cứu càng nhiều người. Hiện tại đám này tiểu quỷ là thứ yếu, then chốt đằng sau còn có càng nhiều càng mạnh mẽ hơn quỷ tại tới. Hắn không thể nào cùng quỷ đi đàm phán lãng phí thời gian. Hắn thấy đây là cách làm chính xác nhất, nhưng ở Chu Lệ Nam trong mắt, cái này là tổn hại mạng người. Có tiểu quỷ đã bắt đầu đối học viên công kích. Chu Lệ Nam trong lòng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một bóng người đã lao đến, lại là Hạ Tiểu Trì. Theo hắn bay xong, chỉ thấy tất cả quỷ siêu siêu siêu đều hướng về thân thể hắn bay đi. Trong nháy mắt lại tụ thành một cái cầu. Đây là cái gì kỹ thuật? Tất cả mọi người thấy choáng mắt. Sau một khắc chỉ thấy một đạo kim long con dấu từ trên trời giáng xuống. Đang nện ở Hạ Tiểu Trì trên thân. Oanh một thoáng, cái kia chút tiểu quỷ bị nện đến liềng xiềng. Hạ Tiểu Trì có này chút quỷ đệm lưng, lại là cái giám sự không có. Các học viên đã thừa cơ chạy ra trưởng khống. Lúc này đằng sau nhóm lớn yêu quỷ cũng đuổi đi theo. So sánh trước mặt tiểu quỷ, quỷ phía sau quần tài là chủ lực. Bất ngờ có mấy cái quỷ tốt, lại xa một chút địa phương, một tên quỷ tướng còn đang cố gắng theo trong cái khe gạt ra. Không gian phong tỏa cần thời gian, quỷ tướng kia cũng là gấp, không tiếc hết thảy cũng muốn trước lúc này ra tới. Cận Thiết Tâm đã chuyển động họng súng, bắt đầu đối những cái kia quỷ khai hỏa. Đối mặt bảo an đội viên súng ống, hết thảy quỷ tốt đồng thời gào thét, quỷ lực thao quyền đã hình thành bình chướng, một bên ngăn cản công kích, một bên khởi xướng trùng kích. Càng có quỷ hơn tốt phản dùng quỷ tộc pháp thuật trùng kích. Quỷ tộc thủ đoạn phần lớn quỷ dị hắc ám, bên ngoài trùng kích am hiểu hơn mê hoặc lòng người trí, hạ độc, hấp thu sinh mệnh tinh khí các loại. Thời khắc này một khi dùng ra, nguyên bản liền hỗn loạn học viên ban thì càng loạn. Một tên quỷ tốt rít lên lấy xông lại, tiếng rít bên trong hiện ra dữ tợn quái ảnh, khói đen bao phủ, lại là muốn đem mọi người một lưới đả kích chi thế. Đúng lúc này, Lạc Yêu nhảy dựng lên, một quyền rơi vào cái kia quỷ tốt trên thân. Quỷ tốt biến thành tro bụi. Tiếp thương, Hạ Tiểu Trì đã xông lại, theo trên xe nắm lên một thanh đại thương ném cho Lạc Y. Lạc Y ôm chặt lấy, bọn hắn lúc trước trụ cấp thương mặc dù tốt, làm sao đạn chuẩn bị không nhiều, đặc biệt loại đạn đã đánh sạch, trọng yếu nhất chính là hỏa lực không đủ. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì ném qua tới là một ổ súng máy, chính hắn cũng ôm một thanh. Hai huynh muội đứng chung một chỗ, đối phía trước quỷ tốt đánh tung, chẳng qua là tới quỷ tốt càng ngày càng mạnh. Hạ Tiểu Trì Lạc Y cầm thương chẳng qua là hoang cấp, lại không cách nào lập tức tiêu diệt. Mắt thấy quỷ tướng kia sắp thoát khỏi vết nứt, Hạ Tiểu Trì nói, thử một chút có thể hay không nắm phẫn nộ lực lượng dùng tại đạn lên. Hả? Còn có khả năng có này kỹ thuật? Lạc Y kia ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ, lão tỉ mẹ năng lực đều có thể dùng tại vật phẩm bên trên. Hạ Tiểu Trì cũng được, cái kia không có đạo lý chính mình không thể. Ta thử một chút, Lạc Y trả lời, đã bắt đầu đem phẫn nộ lực lượng một chút rót vào đạn. Sau một khắc liền thấy những cái kia đánh vào quỷ lực bình chướng bên trên đạn đột nhiên phát huy ra cường lực quang minh, phá diệt lực lượng dưới, liên hợp mấy tên quỷ tốt thi triển quỷ lực bình chướng đã phá toái. Không thể bỏ qua phòng ngự, cái kia liền trực tiếp phá hủy. Lạc Y thủ pháp liền là đơn giản thô bạo, không có quỷ lực bình chướng, mất đi trọng yếu phòng ngự, quỷ tốt đối mặt mưa đạn chút xuống đồng thời phát ra thê lương kêu rên. Đúng lúc này, hắc vân cuốn tới, một đầu to lớn quỷ thủ từ không trung vồ xuống, là quỷ tướng kia cuối cùng thoát ly ràng buộc rồi. thần chưa tới, quỷ thì tới trước. Hà Lai, Cận Tiết Tâm, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Ghi đồng thời hô một tiếng. Hà Lai đã đem còn lại hết thảy hoảng sợ lực lượng dùng ra. Hắn lúc trước tiêu hao quá nhiều, đền bù còn chưa hoàn thiện, thời khắc này dùng ra lại không thể tận toàn công. Thế nhưng quỷ tướng kia 10 thành phòng ngự vẫn là bị gọt đi 9 thành. Mưa đạn khuynh tả tại quỷ thủ bên trên, đau quỷ tướng khàn giọng thở phào. Quỷ tiểu phạt toái, đúng là hóa thành một mảnh quỷ triều bộc phát ra, đem ngoại trừ Hà Lai bên ngoài tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.